Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, thứ 805 chương Mỹ Vị Canh Thịt 08. Trương Lăng đứng ở cửa, không có ở nhiều di động một bước, hắn cũng không biết chính mình hội bộ dáng như vậy, muốn xem đến Phượng Giao, lại sợ nhìn thấy Phượng Giao bây giờ bộ dáng, nhượng trong lòng hắn đau xé, cứ việc đau. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nhìn, thỉnh thoảng hỏi một chút, không thể vì nàng làm những thứ gì. Niên kỷ của hắn không nhỏ, mặc dù trong nhà đứng hàng thứ lão tam, thế nhưng cũng là tối thụ thương yêu. Mẫu thân cả ngày thúc giục nhượng hắn thành thân, hắn yêu Phượng Giao, lại là yêu mà không được, không nói nên lời, nếu là bị trong nhà biết hắn yêu chính là Phượng Giao. Chỉ sợ trong nhà bất kể như thế nào đô hội cho hắn thú cái nương tử tiến vào. Hắn biết rõ kiếp này không chiếm được người nọ, nhưng vẫn là không muốn hết hy vọng. Mặc dù như vậy nhìn, cũng là hảo, Trương Lăng tình tự biến hóa dị thường lợi hại. Ngọc Lưu rõ ràng đã nhận ra, lại là cái gì cũng không nói. Nếu như dĩ vãng, hắn chỉ sẽ cảm thấy người này chướng mắt, bây giờ lại là thay đổi tâm tình. Hắn giao giao như vậy mỹ hảo, mặc dù thiên hạ nam nhân đều ái mộ nàng, hắn cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa, Trương Lăng từ trước đến nay hiểu được nắm chặt đúng mực. Chưa bao giờ làm ra cái gì khác người hành vi, hai người trầm mặc rất lâu. Thanh phong theo ngoài cửa thổi vào đến, rèm châu va chạm thanh âm lanh lảnh dễ nghe. Trương Lăng chậm rãi ngẩng đầu lại liếc nhìn bên trong, Ngọc Lưu biểu tình rất nhu hòa. Quanh thân tựa hồ cũng vây quanh một tầng nhợt nhạt quầng sáng. Làm cho người ta không hiểu cảm thấy mỹ hảo. Trương Lăng trong lòng đau xót. Hắn biết, coi như là hắn trước gặp phải Phượng Giao. Tất nhiên cũng không như Ngọc Lưu. Thua kém nam tử này quan trọng hơn thiên hạ yêu. Khóe miệng nổi lên một cay đắng cười. Trương Lăng chậm rãi quay người. Lặng yên ly khai. Ngọc Lưu tay dừng một chút. Cũng không trở về đâu. Chỉ là liếc nhìn trên giường tĩnh tĩnh mê man Phượng Giao. Sủng nịch cười, đạo, Giao Giao, ngươi xem một chút, bao nhiêu người đang lo lắng ngươi, ngươi thế nào còn không tỉnh. Ngọc Lưu không biết là, Phượng Giao không phải là không muốn tỉnh lại, mà là căn bản tỉnh bất quá đến. Ngày ấy chân khí trong cơ thể tán loạn, bị thương gân mạch, làm cho nàng rơi vào ngắn hôn mê trong, đần độn chung. Nàng không biết thế nào đã đến một mảnh tia sáng trong. Bốn phía đều là hắc ám. Vô luận nàng đi như thế nào, đồ đi bất ra kia phiến tia sáng. Mà nàng ở này phiến tia sáng chung. Vậy mà nhìn thấy nguyên vốn không nên xuất hiện nhân. Trước mặt nam tử khuôn mặt tựa hồ cũng mau bị quên. Rất là mơ hồ. Thế nhưng cặp kia sáng sổ hoa đào mắt lại làm cho Phượng Giao thủy chung vô pháp quên. Giao Giao. Người đã đến rồi, hắn như nhau trước đây như vậy. Mỗi lần gọi tên của nàng lúc, đồ cười đến dị thường sán lạn, đại đại hoa đào trong mắt là không che giấu được nhu tình. Trước đây Phượng Giao căn bản nhìn không thấy này đó, tựa như nàng nói với Ngọc Lưu, thế gian này thượng vẫn kêu nàng, Giao Giao, nam nhân chỉ có hai. Một là ca ca, một chính là Ngọc Lưu, bây giờ nàng mới ngẩn ngơ nhớ ra. Kỳ thực nam nhân này hơn Ngọc Lưu sớm hơn yêu nàng. Bảo vệ nàng, càng là vì nàng mà chết. Ngoặc kép chấm chấm, Lạc Băng, Phượng Giao môi mím thật chặt môi. Ánh mắt cực kỳ yên ổn. Đãn cũng chỉ có nàng tự mình biết. Trong lòng nàng cảm giác bất an. Lạc Băng không có biến. Chính là trước khi chết bộ dáng. Ngay cả quần áo đều là. Hắn đứng ở Phượng Giao cách đó không xa. Cười híp mắt nhìn Phượng Giao. Đạo, Giao Giao, ngươi quá được chứ? Phượng Giao chậm rãi gật đầu, cũng không nói lời nào. Nàng nhớ rõ chính mình bị thương gân mạch, trọng thương hôn mê, nhưng bây giờ lại gặp được Lạc Băng. Hơn nữa ở đây như vậy cổ quái. Lạc Băng tươi cười dường như cứng ngắc hả, rất nhanh lại cười nói. Giao Giao, xem ra ngươi rất hạnh phúc, nam nhân kia hơn ta làm hảo phải không? Nàng nhượng ngươi buông xuống thân là sát thủ quạnh quẽ, nếu không phải ta khẳng định ngươi chính là Giao Giao, ta cũng sắp nhận bất ra ngươi, như thế nhu hòa, Hết chương.